Xích Tâm Tuần Thiên, chương 326, Vương Trường Cát vs Trương Lâm Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy một người phàm tục tinh thần ý chí, chống cự U Minh Thần chỉ tập kích châu dù là Bạch Cốt Thánh Chủ, không thừa nhận cũng không được Vương Trường Cát kiên cố vừa mới. Thức tỉnh, hắn liền sát tuyệt Vương Thị dòng họ, liền là vì chém đứt người kia tất cả ràng buộc, tan rã hắn tất cả chống cự, khiến hắn triệt để vô vọng. Chỉ không nghĩ tới chính là, người kia vốn đã dần dần yên lặng phản kháng, tại đệ đệ của hắn Vương Trường Tường bỏ mình lúc đó chợt bạo phát, sau đó luôn luôn kéo dài, nhưng lại chẳng bao giờ đang lúc dừng lại. Vô luận hắn như thế nào tiến công, người kia đều trước sau vẫn duy trì ý chí sau cùng một khối trận địa. Thế cho nên như hắn như vậy thần chỉ hàng thế, lại trước sau không thể đạt được càng viên mãn lực lượng. Nhờ vào ôn dịch lực lượng, luyện chế Bạch Cốt Thánh Thể, an toàn lau đi Vương Trường Cát sau cùng ý chí, vốn là trong kế hoạch sự tình. Tất cả đều tiến hành thật sự thuận lợi, lôi cuốn vô số tử khí, oán niệm ôn dịch lực lượng, dễ dàng liền tồi suy sụp Vương Trường Cát chống cự. Ở phía sau tới luyện chế Bạch Cốt Thánh Thể thời điểm, người kia lại càng tựa như ngoài đã bỏ đi. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là tại tích góp tất cả lực lượng, chỉ vì giờ này khác này, ở chỗ này đánh cược một lần. Mà hắn nhưng lại luôn luôn không có phát hiện. Đang cùng Trương Lâm Xuyên trong chiến đấu, tâm tình từ từ mãnh liệt, bây giờ nghĩ lại, chính là Vương Trường Cát tại nắm trong tay thân thể biểu hiện. Cho đến lúc này, Bạch Cốt Thánh Chủ mới giật mình hiểu ra, tại đây trường thân thể tranh đoạt bên trong, hắn chẳng bao giờ đạt được qua triệt để thắng lợi. Chẳng bao giờ, Vương Trường Cát phản kháng, cũng chẳng bao giờ dừng lại. Trong hư không quỷ môn quan hư ảnh ổn định lại, không gian lay động ổn định lại, u lôi ngục ổn định lại. Cô đơn Bạch Cốt Thánh Chủ tâm, nhấc lên phong ba. Hắn như vậy U Minh Thần chỉ là tâm, bị thời gian dài sông tẩy rửa qua tâm, hôm nay nhiều lần giác ngoài ý muốn, nhiều lần dậy sóng. Hắn dốc hết toàn lực đi tranh đoạt thân thể, tùy ý tối tam sắc lôi quang tại trên người quất roi. Kia kịch liệt thống khổ, đồng thời bị hắn cùng Vương Trường Cát cảm giác. Nhưng mà vô luận là hắn hay là Vương Trường Cát đều không có chút nào dao động. Đây là ý chí chiến trường. U lôi ngục ngoài, Trương Lâm Xuyên âm thanh cũng kích động lên. Vương Trường Cát, ta giúp ngươi phục này thâm cửu. Hắn biết rõ Vương Trường Cát luôn luôn chống cự lại xâm nhập, nhưng hắn cũng cho rằng người kia ý chí lúc trước luyện chế Bạch Cốt Thánh Thể lúc đã bị luyện hóa rồi. Lúc này Vương Trường Cát chợt làm khó dễ, liên lụy trụ Bạch Cốt Tôn Thần ý chí, với hắn hoàn toàn là ngoài ý muốn việc vui mừng. Tài U Lôi không chút nào dừng lại nghỉ, không có chút nào giữ lại oanh kích phía dưới, Bạch Cốt Thánh Thể đã lảo đảo muốn ngã. Da thịt cháy đen, thất khiếu tràn đầy huyết, vốn đã là suy yếu thể, dãy dụa đối kháng đến lúc này. Bên trong có Vương Trường Cát từng bước mở rộng nhục thân nắm trong tay phạm vi, ngoài có Trương Lâm Xuyên chốc lát không ngừng công sát. Cho dù là như Bạch Cốt Thánh Chủ như vậy tồn tại, cũng rốt cục nhất thời, đi được đường cùng. Trong cơ thể Vương Trường Cát ý chí vẫn không nói một lời, tại qua lại không giây phút nào đối kháng chung, hắn cũng chẳng bao giờ cùng hắn giao lưu qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ không tồn tại cầu xin tha thứ, khóc thảm, sợ hãi, ngay cả quát mắng nguyền rủa cũng không có một tiếng. Người này chính là chẳng qua là trầm mặc kiên định đi về phía trước, mà hết tại gọi hắn như vậy thần chỉ biết được, này trầm mặc hận. Có bao sâu trọng, mạnh cỡ bao nhiêu? Cùng ta, thành thần, cộng hưởng, quang vinh. Vì sao, phản kháng? Đối mặt Vương Trường Cát từng bước ép sát ý chí, hắn hỏi như vậy. Hắn hỏi như vậy qua vô số lần, mà hắn kỳ thực cũng rõ ràng, đối phương sẽ không cấp hắn đáp án. Nhưng đây đã là một tên U Minh thần chỉ, vào lúc này sau cùng dãy dụa rồi. Hắn chiếm cứ này thể ý chí, từng bước bị tan rã, từ từ tại điêu linh. Ở đây hư không chỗ sâu thẳm, mơ hồ có gầm lên giận dữ, nhưng thanh âm kia thật sự là quá xa xôi, thế cho nên nơi đây căn bản nghe không rõ ràng. Dù sao cách xa nhau quá xa, xa không có ở đây một cái thế giới chung. Khối này chỉ thiếu chút nữa là được liền Bạch Cốt Thánh Thể thân thể, rốt cục an tĩnh lại. Hai con mắt đều bị một loại bình tĩnh tâm tình chiếm cứ. Liền vào lúc này, Trương Lâm Xuyên hai tay một chảo, toàn bộ u lôi ngục lúc đó tản đi, vô tận tối tăm lôi quang bị hắn thu vào trong cơ thể. Sau một khắc, thần hồn của hắn nhưng lại rút ra bên ngoài cơ thể, khống chế u lôi chi lực, thoáng cái đụng vào Vương Trường Cát, tiến đụng vào khối này cực độ nhích tới gần Bạch Cốt Thánh Thể thân thể. Thế nhưng bỏ xuống chính mình nguyên thân, muốn vào thời khắc này đi đoạt xá chuyện. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn chính là khối này đạo tử thể, chính là khối này bị Bạch Cốt Thánh chủ chỗ luyện chế Bạch Cốt Thánh Thể. Người kia gia nhập Bạch Cốt Đạo, tín ngưỡng tà thần, trơ mắt nhìn cha mẹ chết thảm tại trước mặt, nhìn toàn tộc tuyệt diệt, sau đó cũng không chút do dự ám sát tự mình thành chủ Ngụy Khứ Tật. Nếu không phải lão sư Đồng A lúc ấy vẫn chưa xuất hiện, mục tiêu của hắn chính là Đồng A vừa tới tại bây giờ, ngang ngược làm phản Bạch Cốt Tôn Thần. cũng không vì chính, cũng không vì tà, cũng không yêu, cũng vô hận, hắn chỉ cầu trở nên mạnh mẽ. Cho nên cho dù là Bạch Cốt Tôn Thần, cũng thừa nhận hắn có một viên cường giả chi tâm, ít nhất là này Tôn U Minh Thần chỉ chỗ tán thành cường giả chi tâm. Nhưng mà hắn thân thể của mình, tiềm chất chưa đủ, hoặc là nói vận khí thiếu, mặc dù có lôi xà như vậy dị mạch chân linh, nhưng liền phá bốn tòa nội phủ, đều không thể lấy xuống thần thông. Cho nên hắn đưa ánh mắt nhắm ngay Bạch Cốt Thánh Thể. Từ sớm nhất biết được đạo tử bí mật bắt đầu, hắn liền đang chuẩn bị ngày này. Bạch Cốt Tôn Thần mưu cầu thân thể, quả thật hắn mưu cầu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ muốn cùng thần chỉ tranh nhau. Lúc này khối này trong thân thể, dài dòng rằng co vừa mới phân ra thắng bại. Vương Trường Cát mặc dù một khi lật bàn, triển hiện cực kỳ kiên cố, cực kỳ đáng sợ ý chí, nhưng hắn cũng có tuyệt đối tự tin. Dù sao hắn tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo hậu thủ, chính là vì Bạch Cốt Tôn Thần thần chỉ ý chí chuẩn bị. Tấn công Bạch Cốt Thánh Chủ chỉ là vì khiến cho càng suy yếu, chân chính chiến trường, hắn sớm định tại Bạch Cốt Thánh Thể bên trong. Trước đó, Vương Trường Cát liền không sai biệt lắm đem Bạch Cốt Tôn Thần ý chí giải quyết, đó là tốt hơn bất quá. Trương Lâm Xuyên mang theo u lôi chi lực xuyên vào khối này Bạch Cốt Thánh Thể chung, đã hoàn toàn đã làm xong tiêu diệt Vương Trường Cát ý chí chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà mấy tại đồng thời, Vương Trường Cát thế nhưng thần hồn ly thể, trực tiếp xuyên vào Trương Lâm Xuyên lưu lại tại chỗ thân thể bên trong. Này hoàn toàn ngoài Trương Lâm Xuyên dự liệu. Song phương trao đổi thân thể. Vương Trường Cát ý chí lâu dài chịu xâm nhập, mặc dù đang cùng Bạch Cốt Tôn Thần ý chí đối kháng chung, khai quật ra khỏi một ít thần hồn lực lượng, nhưng tuyệt không có khả năng lại chiến thắng toàn thịnh mà đến hắn. Đây cũng là Trương Lâm Xuyên lòng tin nơi. Nhưng mà này không còn sớm một bước, không muộn một bước rời đi, nói rõ người kia đối giờ khác này sớm có chuẩn bị. Thậm chí hắn đối Bạch Cốt Thánh Chủ mưu đồ, có lẽ đã sớm vì Vương Trường Cát chỗ phát hiện. Sở dĩ có thể mưu đồ thành công, nói không chừng cũng có Vương Trường Cát thay che giấu kết quả. Ý niệm xoay nhanh, Trương Lâm Xuyên nhanh chóng thích ứng mới được thân thể. Thân thể của mình có thể luyện vì hóa thân, nhất dùng chung, tuyệt đối không thể buông tha cho. Lúc này ưu thế của hắn là ở, hắn giải cũng quen thuộc Bạch Cốt Đạo bí pháp, có thể nhanh nhất thời gian thích ứng khối này bị Bạch Cốt Tôn Thần luyện chế qua thân thể. Mà thân thể của hắn, Vương Trường Cát lại là lần đầu qua lại. Thân thể của hắn mạnh nhất công phạt thủ đoạn, đương nhiên là U Lôi Cấm Pháp, đó là hắn chỗ sáng tạo độc đáo. Còn nếu là mượn thân thể của hắn vận dụng Bạch Cốt Đạo bí pháp, thì căn bản không có khả năng xúc phạm tới khối này Bạch Cốt Thánh Thể. Cho nên đại cục vẫn chưa dao động. Trong lòng muôn vàn ý niệm truyền qua, Trương Lâm Xuyên đã thích ứng mới thân thể, một mặt trấn áp Bạch Cốt Tôn Thần lưu lại nát vụn ý chí, một mặt sải bước đi phía trước, chỉ muốn công phạt bản thân, đem chiếm cứ thân thể của mình Vương Trường Cát bước ra tới diệt sát. Hắn sải bước bước ra, nhưng, chỉ thấy tối tăm sắc lôi quang chợt lên, điện quang đâm luôn. U Lôi Ngục tái khởi, đem hắn vây ở đương trường. Cách trường.